Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi, chương 1451, quận vương phủ 7, góc truyện audio.com, hẳn là hắn đã xem thường một nữ nhân điên cuồng đối với tình yêu. Nếu ngươi không muốn ở chỗ này, chúng ta liền rời đi. Tá thượng thần dường như không có nghe Tô Lâm lên án, một đôi mắt hoa đào mang theo tràn đầy ý cười nhìn về phía Cố Nhược Vân. Thần ca ca, ngươi, Tô Lâm không thể tưởng tượng chừng lớn đôi mắt, tại sao lại như vậy? Bị đánh rõ ràng chính là nàng, vì sao thần ca ca lại như cái gì cũng không thấy, lại còn nghĩ cứ như vậy mang nữ nhân này đi. Không được, các ngươi không thể đi. Đột nhiên, nàng phục hồi tinh thần lại, điên cuồng nhằm về hướng tá thượng thần, duỗi tay muốn ôm lấy tá thượng thần. Nhưng mà tá thượng thần chỉ nhíu nhíu mày, liền nghiêng người né qua một bên, làm cho Tô Lâm bỗng nhiên hụt một cái thiếu chút nữa té ngã trên đất. Hành động của nam tử yêu nghiệt này càng làm lòng Tô Lâm bị tổn thương, nàng cảm giác trái tim của mình trở nên vỡ vụn, nước mắt nhịn không được rơi xuống đất. Thần ca ca, ngươi cứ như vậy không tin ta. Nữ nhân này không phải thật lòng yêu thương ngươi, nàng chỉ lợi dụng ngươi để nhận thức phụ thân ta. Nàng căn bản không có ý tốt, tá thượng thần cười lạnh một tiếng, lợi dụng ta nhận thức quận vương, ta đây lại không biết Tiểu Vân Nhi vì sao lại muốn nhận thức quận vương. Thấy tá thượng thần rốt cuộc đáp lại lời của nàng, trong lòng Tô Lâm không nhịn được vui vẻ lên, cũng quên mất bi thống lúc trước, vội vàng trả lời. Bởi vì nàng muốn câu dẫn cha ta, thần ca ca, lòng nàng mang ý xấu, ngươi không cần phải bị nàng lừa gạt. Tá thượng thần nở nụ cười này, phong hoa tuyệt đại, điên đảo chúng sinh. Tô Lâm nhìn đến nỗi choáng váng, si ngốc nhìn tá thượng thần, nếu có thể gả cho nam tử tuyệt sắc như thế, vậy cả đời này của nàng rốt cuộc không uổng phí. Nói đến cùng quận vương chỉ là cường giả đứng thứ hai ở Thiên Nguyệt Đế quốc mà thôi, tá thượng thần hơi hơi nhướng mày, cười như yêu nghiệt, khuynh quốc khuynh thành, ta không nghĩ rằng ánh mắt Tiểu Vân Nhi nhà ta lại kém như vậy, nam nhân ưu tú như ta lại không cần, lại muốn một lão già như quận vương. Ngươi thấy ta nói đúng không, Tiểu Vân Nhi? Khi nói lời này, ánh mắt tá thượng thần dừng trên người Cố Nhược Vân, cười như không cười nhìn nàng. Cố Nhược Vân chừng hắn một cái cũng không có nói một lời, rốt cuộc yêu nghiệt này giúp nàng, nàng cũng không thể phụ lòng hắn. Tô Lâm, mắt thấy Tô Lâm còn muốn nói cái gì đó, sắc mặt tá thượng thần trầm xuống, ta cho các ngươi mặt mũi, là xem trên phân lượng sư phụ ta, nếu các ngươi khăng khăng muốn khi dễ Tiểu Vân Nhi nhà ta, ta đây cũng không ngại cùng các ngươi là địch. Ngươi nói Tiểu Vân Nhi muốn câu dẫn cha ngươi, ngươi cho rằng cha ngươi thật sự cường đại cỡ nào, đáng giá cho nàng tốn tâm tư đi câu dẫn. Sắc mặt Tô Lâm từ xanh chuyển trắng, lại từ trắng chuyển xanh, nàng gắt gao cắn môi, thương tâm muốn chết nhìn khuôn mặt yêu nghiệt phía trước. Thần ca ca, cha ta cùng sư phụ ngươi nói, muốn đem ta đính hôn cho ngươi. Chẳng lẽ ngươi muốn cãi lại mệnh lệnh của sư phụ ngươi sao? Đương nhiên, những lời này Tô Lâm dùng để hù dọa tá thượng thần một chút. Cũng là để nhắc nhở nam nhân này, cho dù hắn cùng Cố Nhược Vân muốn ở bên nhau, sư phụ hắn cũng sẽ không đồng ý. Ai ngờ sau khi tá thượng thần nghe xong lời này chỉ cười nhạo báng một tiếng, xòe quạt xếp trong tay, trên dung nhan yêu nghiệt giống như đào tràn đầy ý cười, đôi mắt khinh. Góc truyện audio.com, thường đảo qua trên người Tô Lâm, chuyện của bổn hoàng tử chưa bao giờ yêu cầu những người khác hỏi đến. Đặc biệt là hôn nhân đại sự của ta cũng không yêu cầu người khác đến làm chủ. Cho dù người nọ là sư phụ của ta, cũng không có quyền bắt ta cưới ngươi. Khi nói lời này, đáy mắt hắn khinh thường càng sâu, bất quá, ngươi có gả cho ta hay không, muốn bám lấy ta. Nếu ngươi thiếu nam nhân như vậy, không bằng liền đi Thanh Lâu, nơi đó có rất nhiều nam nhân chờ ngươi hầu hạ. Cố Nhược Vân hơi hơi nâng khóe môi, nàng không nghĩ tới, gia hỏa tá thượng thần này. Cũng có một mặt độc miệng như vậy. Tá thượng thần nói thực tuyệt tình, Tô Lâm có chút không dám tin, lùi về sau hai bước, nàng cắn chặt môi, không ngăn được nước mắt cứ chảy xuống, giờ khắc này, nàng cảm nhận được trái tim đau đớn thống khổ. Vì sao chính mình một lòng say mê, người nam nhân này lại muốn đối đãi với nàng như vậy? Hơn nữa đem lòng nàng hung hăng trà đạp dưới chân, cái này làm cho Tô Lâm kiêu ngạo từ trước đến nay sao thừa nhận nổi. Thời điểm Tô Lâm đau lòng toàn thân run rẩy, một đạo âm thanh lạnh lùng từ phía sau truyền đến, không mang theo một tia cảm tình. Nơi này đã xảy ra chuyện gì? Lâm Nhi, vì sao ngươi lại ở chỗ này? Chỉ thấy quận vương một thân cẩm y từ cửa phòng đi vào, ánh mắt lãnh khốc đảo qua hai mắt rưng rưng của Tô Lâm, lại hướng về phía tá thượng thần cùng Cố Nhược Vân. Không đợi Tô Lâm mở miệng, tá thượng thần liền phát ra một tiếng cười lạnh. Quận vương gia quý thiên kim cũng không hoan nghênh Tiểu Vân Nhi nhà ta vào ở, một khi đã như vậy ta đây liền mang Tiểu Vân Nhi rời đi nơi này, không quấy rầy nữa. Nói xong lời này, hắn quay đầu nhìn về phía Cố Nhược Vân, nâng môi cười. Tiểu Vân Nhi, chúng ta đi thôi, không muốn ngươi phải chịu ủy khuất, bằng không nếu tên Xanh Tiêu kia biết ta chiếu cố ngươi không tốt, sợ là sẽ nổi trận lôi đình. Đối với muội muội Cố Xanh Tiêu mà nói, nếu Cố Nhược Vân thật sự bị ủy khuất tại quận Vương Phủ, hắn như thế nào có thể chịu đựng được? Cố Nhược Vân là nghịch lân trên người hắn, ai cũng đều không thể xúc phạm. Cố Nhược Vân hơi hơi gật đầu, nàng tới quận Vương Phủ này, kỳ thật là vì tỷ thí thứ hai là muốn nương nhờ thế lực quận Vương Phủ tìm hiểu nơi trốn của Thiên Bắc Dạ, nhưng cũng không đại biểu nàng phải nén giận khi ở đây. Tá công tử chậm đã. Mắt thấy Tá Thượng Thần sắp sửa mang theo Cố Nhược Vân rời đi, sắc mặt quận vương đại biến, vội vàng ngăn cản đường đi của bọn họ. Sau đó hắn xoay người, nâng tay lên, hung hăng tát một cái trên mặt Tô Lâm. Toàn bộ phòng đều tại cái tát này mà mất an tĩnh. Tô Lâm che lại khuôn mặt của mình, ngốc lăng nhìn quận vương, mắt chừng lớn hàm chưa không dám tin. Từ nhỏ đến lớn, phụ thân đều sủng nàng tận xương, đừng nói là đánh nàng. Ngay cả chạm vào cũng chưa chạm một chút. Nhưng hôm nay thế nhưng lại vì nữ nhân Cố Nhược Vân này đánh nàng. Tô Lâm gắt gao nắm chặt tay, con ngươi như chủy thủ độc ác chuyển hướng về phía Cố Nhược Vân, trong ánh mắt kia tô nà là oán hận. Đều tại nữ nhân này, bởi vì nàng xuất hiện, thần ca ca mới đối đãi với nàng như thế, cũng bởi vì nàng, CNV, phụ thân mới đánh nàng TL. Xin lỗi, quận vương lạnh lùng nhìn Tô Lâm, tận lực dùng hơi thở lãnh khốc để che giấu thương hại cùng đau xót trong lòng. Lập tức xin lỗi cô nương, cách chương.